Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, chương 1241, độc nhân đột kích. Hana nguy cơ, tam giác vàng U Linh sát thủ đoàn tổng bộ cao ốc. Hào hoa trong đại sảnh, Lam Phong lười biếng nằm trên ghế salon, nhìn điện thoại di động phía trên Hana phát đến tin tức. Nghĩ đến lại không lâu nữa thời gian thế giới đỉnh phong đặc chủng binh giải đấu lớn còn có không? Đến một tháng liền đem bắt đầu. Mà hắn còn có quá nhiều chuyện còn chưa kịp đi xử lý. Lòng thứ chữa trị cùng cải tạo cũng vẫn chưa hoàn thành. Hắn mi đầu lại là không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Hana phát tới trong tin tức nói rõ nàng bên kia gần đây tình huống. Hana thống lĩnh CK tập đoàn bây giờ nhận nhiều cỗ thế lực đánh lén. Sao súng ngắm, lâm vào nhất định phiền phức, mà lại tại Hắc Hải trong trận chiến ấy mang theo ám ảnh người xuất hiện. Bây giờ toàn bộ ám ảnh thế lực đã đối Hana triển khai hành động, hủy bỏ nàng ám ảnh đa chủ chức, đồng thời trong bóng tối hạ đạt ám ảnh lệnh truy nã. Bây giờ Hana đã lâm vào một trận cực kỳ nghiêm trọng trong nguy hiểm. Hơi không cẩn thận liền là có nguy hiểm tính mạng. Dù sao bây giờ nàng đối mặt thế nhưng là toàn bộ ám ảnh. Nếu không lời nói, lấy Hana tính cách nếu không có thân bất do kỷ cũng tuyệt đối không thể có thể hướng Lam Phong triển khai cầu viện. Thế nhưng là bây giờ Lam Phong tuy nhiên trợ giúp U Linh sát thủ đoàn triệt để vững chắc tại tam giác vàng địa vị, nhưng là hắn còn không có hỏi thăm đến có quan hệ với số một thủ trưởng nhắc nhở cô bé kia mảy may tung tích. Làm cho hắn tại bây giờ dưới tình huống như vậy hiển nhiên không cách nào dễ dàng rời đi tam giác vàng, xa xa xa, đại nhân. Nhưng vào lúc này, thanh thúy tiếng bước chân thì là ở thời điểm này vang. Theo tiếng bước chân này vang lên, Lôi Tứ thì là cất bước vội vã đi tới. Nhìn lấy cái kia nằm trên ghế salon Lam Phong, trong miệng hắn truyền ra thanh âm cung kính. Thế nào? Có tin tức sao? Nhìn lấy cái kia đi tới Lôi Tứ, Lam Phong miễn cưỡng lên tinh thần đến, miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp, khởi bẩm đại nhân, đã có huynh đệ thăm dò được manh mối. Nghe được Lam Phong lời nói, Lôi Tứ thì là liền vội mở miệng nói, tuy nhiên những ngày này Lôi Tứ tất cả đều bận rộn tiếp nhận tam giác vàng các đại thế lực cùng Dêm gia tộc cùng Tiết gia tộc tài sản quản lý. Nhưng là hắn lại không chút nào lãnh đạm Lam Phong giao cho hắn nghe ngóng sự tình. Thật, Lam Phong trên mặt thì là hiện ra một vòng vui mừng. Một cái huynh đệ ở phi trường thăm dò được. Trước mắt U Ngũ đang đem người huynh đệ kia mang tới trên đường. Lôi Tứ liền vội vàng khom người mở miệng. Tyron đại nhân, đại ca ta đem người cho mang tới. Lôi Tứ lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Lưng hùm vai gấu U Ngũ thì là mang theo một tên ăn mặc đồng phục nữ tiếp viên hàng không chạy tới. Hùng hồn thân ảnh thì là theo U Ngũ miệng bên trong truyền ra. Tyron đại nhân, người phái chúng ta nghe ngóng vị tiểu thư kia vị mỹ nữ kia nàng nói nhìn thấy qua. Người có thể hỏi một chút nàng tình huống cụ thể. U Ngũ đem tên kia chế phục nữ tiếp viên hàng không đưa đến Lam Phong trước mặt. Đối với hắn cung kính mở miệng nói ra. Tốt, vất vả, Lam Phong đối với U Ngũ nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đem ánh mắt rơi vào hắn mang đến tên kia chế phục nữ tiếp viên hàng không trên thân. Cái này chế phục nữ tiếp viên hàng không là một tên người Anh. Nhìn qua chừng 30 tuổi, giữ lấy một đầu tóc ngắn, dáng người đầy đặn, lộ ra càng thành thục, cũng coi là phía trên là một cái tám điểm mỹ nữ. Cảm nhận được Lam Phong dò xét ánh mắt. Cái kia nữ tiếp viên hàng không tâm tình có vẻ hơi tâm thần bất định. Vội vàng hướng lấy Lam Phong cúc một cái cung. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính đến. Ngài khỏe chứ, đại nhân. Ta gọi Eric Lena. Người tốt Lena. Người nhìn thấy qua cô bé này sao? Lam Phong theo trong túi quần móc ra số một thủ trưởng đưa cho hắn ảnh chụp. Phóng tới Lena trước mặt. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Nhìn lấy Lam Phong trong tay ảnh chụp, Lena tự hồ lâm vào trầm mặc cùng suy tư. Qua tốt nửa ngày nàng vừa rồi chậm chậm mở miệng. Vâng, đại nhân, ta xác thực nhìn thấy qua vị tiểu thư này. Tuy nhiên ta gặp được bản thân theo tấm hình này bên trên có chút khác nhau. Nhưng là cần phải là cùng một người. Ngươi làm sao chắc chắn chứ? Nghe vậy, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức chậm chậm mở miệng nói. Bởi vì ta đối vị tiểu thư này ấn tượng rất sâu. Nghe được Lam Phong lời nói, Lena trầm ngâm một lát. Tổ chức phía dưới lời nói vừa rồi chậm chậm mở miệng. Ồ, làm sao khắc sâu ấn tượng? Nói nghe một chút. Lam Phong nhất thời đến hứng thú, mở miệng cười nói, ta sở dĩ đối vị tiểu thư này ấn tượng rất sâu sắc là bởi vì ước chừng tại nửa tháng trước nàng lấy một chuyến bay hướng nước Mỹ San Francisco chuyến bay. Mà ta lúc ấy vừa lúc ở chuyến kia chuyến bay bắt đầu làm việc làm. Cùng với nàng cùng một chỗ còn có một tên mang theo màu đen kính râm, mặc lấy màu đen áo jacket nước Mỹ nam nhân. Lena tự hồ là lâm vào nhớ lại. Coi nàng là lúc sở chứng kiến. Chỗ kinh lịch theo miệng bên trong từ từ nói đi ra. Vị tiểu thư này dài đến thật sự là thật xinh đẹp. Ở trên máy bay có thật nhiều hành khách đều đầu cho nàng nóng rực ánh mắt. Lúc ấy ở trên máy bay phát sinh cùng một chỗ cướp máy bay sự kiện. Chính là vị tiểu thư này ngang nhiên xuất thủ giải quyết hết những cái kia lưu manh mới có thể khiến cho lần này chuyến bay hết thảy thuận lợi. Cho nên ta đối vị tiểu thư này ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Đúng, lúc ấy ta còn cùng với nàng chụp ảnh chung qua đây. Dường như nghĩ đến cái gì, Lena theo trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra đem mở ra lật ra một tấm hình tới. Chính là Lena theo Lam Phong muốn tìm cô gái này chụp ảnh chung. Nàng có được một trương thuần chủng hoa hạ mỹ nữ gương mặt. Giữ lấy một đầu ngắn gọn tóc ngắn. Mặc một bộ áo da màu đen. Lộ ra càng già dặn sắc bén. Cực kỳ đáng chú ý. Tại cái này trên tấm ảnh còn có một tên giữ lấy tóc vàng nước Mỹ nam tử. Lộ ra càng anh tuấn cao lớn. Một đôi màu nâu đồng tử càng dễ thấy. Còn như lưu ly bảo thạch. Quả nhiên là nàng, nhìn lấy Lena trên điện thoại di động ảnh chụp, lại nhìn xem trong tay mình ảnh chụp. Lam Phong thật dài địa chậm rãi một hơi, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Tìm lâu như vậy, cuối cùng là có một ít manh mối. Dường như nghĩ đến cái gì, Lam Phong đem ánh mắt rơi vào Lena trên thân, trầm giọng mở miệng nói. Đã ngươi có cùng bọn hắn chụp ảnh chung. Như vậy ngươi biết bọn họ tên sao? Tên, nghe được vị tiểu thư này xưng hô cái này nước Mỹ nam tử giống như kêu cái gì Meyer khác. Về phần vị tiểu thư này giống như bị cái này nước Mỹ nam tử gọi chảy hòa tiểu thư, nghe được Lam Phong lời nói, Lena suy tư hồi lâu, miệng bên trong vừa rồi truyền ra không xác định thanh âm tới. Lưu Hỏa, nghe vậy, Lam Phong mi đầu không khỏi hơi nhíu lên. Lúc ấy số một thủ trưởng giao cho hắn nhiệm vụ này lúc chỉ cấp hắn một tấm hình. Cũng không có lộ ra tên nữ hải nhi bất kỳ tin tức gì. Bao quát tên danh hiệu. Làm cho hắn rất là khó xử. Không sai. Ta nhớ được không nói bậy. Na anh nước nam tử chính là như vậy xưng hô vị tiểu thư này. Lena gật gật đầu. Ngươi còn biết hắn tin tức à? Lam Phong gật gật đầu. Ngẫm lại hỏi thăm. Khởi bẩm đại nhân, lúc ấy phi cơ đến nước Mỹ San Francisco phi trường. Bọn họ ngay tại nước Mỹ San Francisco phi trường xuống phi cơ. Về sau bọn họ đi nơi nào ta cũng không biết. Lena miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Tốt, cảm ơn ngươi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó đem Lena trong điện thoại di động ảnh chụp copy đi ra. Liền để U Ngũ đem Lena dẫn đi. Đương nhiên, vì ngỏ ý cảm ơn, Lam Phong để U Ngũ cho Lena một khoản tiền. Đại nhân, ngài tiếp xuống có tính toán gì? Muốn đi trước nước Mỹ San Francisco. Nhìn lấy cái kia ngồi ở trên ghế salon lâm vào trầm mặc Lam Phong. Một bên Lôi Tứ do dự một chút nhẹ nhàng địa mở miệng hỏi. Nghe được Lôi Tứ lời nói, Lam Phong cẩn thận suy tư một lát, sau đó gật gật đầu. Không sai. Ta muốn động trước người hướng nước Mỹ San Francisco. Người cho ta định một chương buổi tối hôm nay tiến về San Francisco phi cơ. Tốt, thuộc hạ lập tức đi làm. Tuy nhiên Lôi Tứ rất nhớ giữ lấy Lam Phong tại Tam Giác Vàng ở lâu một hồi. hắn hảo hảo mà chiêu đãi một phen, một tận tình địa chủ hữu nghị. Nhưng là hắn lại biết Lam Phong tình huống khẩn cấp, cho nên cũng không dám giữ lại khom người rời đi. Nghĩ không ra vậy mà lại trùng hợp như vậy. Chờ Lôi Tứ sau khi đi, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm cảm khái thanh âm. Vốn là Lam Phong tại tính toán thời gian do dự lúc nào đi nước Mỹ một chuyến. Dù sao bây giờ Hana bên kia tình cảnh càng không ổn. Lam Phong lại không nghĩ tới ở thời điểm này Lôi báo điều tra đến số một thủ trưởng muốn hắn thẩm tra cô bé kia tung tích cùng tin tức, mà lại nàng cũng đi hướng nước Mỹ. Kể từ đó, Lam Phong thì là không chút do dự quyết định khởi hành tiến về nước Mỹ. Nước Mỹ Bangkok, CK tập đoàn tổng bộ cao ốc văn phòng tổng giám đốc công thất. Avril Lavigne Hana giữ lấy tóc dài, mặc một bộ áo sơ mi trắng phối thêm một cái quần cụt màu đen, đem đầy đặn dáng người cùng thon dài cặp đùi đẹp hiển lộ mà ra. Ngồi tại tổng giám đốc trên ghế, nhìn lấy trên bàn bài quảng cáo, nàng mi đầu lại là không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Bây giờ bất luận là nàng vẫn là nàng CK tập đoàn tình cảnh đều là không ổn. Nàng một mình xuất lĩnh nàng bộ hạ ám ảnh thành viên tiến về hắc ám thế giới tại hắc hải chi chiến. Phía trên trợ trận quân vương điện một chuyện bị ám ảnh tổng bộ biết được. Đồng thời địa ngục thâm uyên chi chủ càng là giết tới ám ảnh tổng bộ. Trọng thương ám ảnh đông đảo thành viên. Cho ám ảnh một cái cảnh cáo. Mang cho ám ảnh áp lực cực lớn làm ám ảnh tổng bộ cao tầng biết thâm uyên chi chủ lại là vì Hana. Cái này ám ảnh đa chủ mà khi đến, tức giận vạn phần, triệu tập Hana trở về ám ảnh tổng bộ hỏi tội, đồng thời hủy bỏ Hana ám ảnh đa chủ chức vụ, muốn đem Hana hiến cho thâm uyên chi chủ hòa hoãn giữa song phương quan hệ. Rơi vào đường cùng Hana chỉ có thể xuất lĩnh lấy thủ hạ đông đảo theo ám ảnh tổng bộ giết ra một đường máu, ám ảnh cao tầng tức giận. Dưới cơn nóng giận đối với Hana hạ đạt ám ảnh lệnh truy sát, khiến cho Hana bây giờ nhận toàn bộ ám ảnh thế kẻ lực mạnh ám sát, thân ở trong nguy hiểm. Đồng thời Hana toàn bộ CK tập đoàn cũng tại trước đây không lâu nhận không khỏi tập đoàn thế lực cường lực đánh lén, sao súng ngắm, khiến cho toàn bộ CK tập đoàn gặp phải một trận to lớn nguy cơ sinh tử, nhất định muốn chống đến đại nhân chạy đến. Nhìn lấy trên bàn công tác bài quảng cáo, Hana trong mắt hiện ra một vòng kiên định, miệng bên trong truyền ra thì thào thanh âm, chỉ sợ, người đã chống đỡ không đến. Nhưng mà, Hana thì thào thanh âm vừa mới vừa vặn rơi xuống, thanh âm lạnh như băng lại là lặng yên ở giữa quanh quẩn trong phòng làm việc. Bịch theo cái kia thanh âm lạnh như băng vang lên, cửa phòng làm việc hai tên bảo tiêu thì là bưng bít lấy cổ im ắng ngã xuống. Một tên thon dài thân ảnh màu trắng thì là hiển hiện tại cửa phòng làm việc. Đó là nhất đạo thon dài anh tuấn thân ảnh. Nếu như chỉ là nhìn hắn dáng người cùng bóng lưng lời nói, hắn ước chừng 1m86 cái đầu, giữ lấy một đầu tóc ngắn, mặc lấy một bộ quần áo màu trắng, dáng người thon dài, lộ ra phong lưu phóng khoáng, xem xét cũng là phong lưu soái nam. Nhưng mà khiến người ta thất vọng là hắn lại nắm giữ một trương cóc ghẻ đồng dạng khuôn mặt. Cùng hắn dáng người cùng mặc lấy hình thành so sánh rõ ràng. Tựa như là một người mặc màu trắng Âu phục cáp mô nhân. Cho người ta cực độ âm lãnh mà cảm giác quái dị. Nhìn lấy cái kia xuất hiện tại cửa chính cóc ghẻ đồng dạng nam tử, Hana sắc mặt lại là không khỏi biến đổi. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm tới. Nghĩ không ra người tới lại là ngươi cửu độc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.